Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, khu vực tận thế thiên võng. Cái khác bảng danh sách cũng có một chút biến hóa, nhưng cũng không phải rất lớn. Lý Đại Hổ cũng không có quá nhiều đi chú ý, ngoại trừ bảng danh sách ra, gần đây còn có một cái tương đối trọng yếu biến hóa. Đó chính là khu vực tận thế thiên võng đã tại một tuần lễ lúc trước chính thức mở ra. Đợi đến Lý Đại Hổ nhìn xong bảng danh sách biến hóa sau đó, một bên Triển Lăng Hiên liền tiếp tục nói, khu vực tận thế thiên võng có ý gì? Lý Đại Hổ hiếu kỳ nghi ngờ nói. Triển Lăng Hiên trả lời, đây là ở địa cầu nhị giai người may mắn còn sống sót số lượng tổng số đạt đến 10.000 thời điểm tự động mở ra. Nội dung cụ thể chủ nhân chỉ cần connect vào liền có thể biết rồi. Vừa nói, hắn đem liên quan tới làm sao tiếp nối khu vực tận thế thiên võng phương pháp giải thích một chút. Dựa theo biện pháp của hắn, Lý Đại Hổ điều tra rồi thuộc tính của mình bảng, quả nhiên thấy được một cái lúc trước không có mở ra bảng, hôm nay đã hiện ra mở ra trạng thái. Cái này bảng cùng tận thế trước máy tính website rất giống. Khu vực tận thế thiên võng, vài cái chữ to ở giữa. Kỳ hạ chính là một cái tương tự với ghi danh giao diện bảng. Lý Đại Hổ tập trung sự chú ý của mình, rất nhanh liền cảm giác đến một cổ lực hút xuất hiện. Sau một khắc, trong óc của hắn lập tức có một cổ tin tức lưu truyền tràn vào, chính là liên quan tới khu vực tận thế thiên võng một ít chức năng giới thiệu. Khu vực tận thế thiên võng nói trắng ra là cùng tận thế trước các đại game online, website, diễn đàn các loại đồ vật rất giống. Chỉ có nhị giai trở lên người may mắn còn sống sót người chơi mới có thể tự động tiếp nối, đăng nhập trong đó. Khu vực tận thế thiên võng chủ yếu chức năng có mấy cái. Cái thứ nhất, tin tức trao đổi. Cái này rất đơn giản, cũng rất dễ hiểu. Nhị giai trở lên người may mắn còn sống sót người chơi có thể thông qua khu vực tận thế thiên võng tuyên bố mình thiệp, thậm chí có thể lẫn nhau tiến hành mạng lưới liên lạc, mặt đối mặt trò chuyện. So sánh tận thế trước cái gì MIQ, VX, mặt sách càng thêm rảnh thần tốc, cũng càng thêm chân thực. Mỗi cái người chơi có thể thông qua cùng người chơi khác trao đổi, lấy được mình tin tức cần, cũng có thể đem mình biết tin tức tuyên bố. Không cần thiết giống như lúc trước một dạng, muốn trao đổi thì nhất định phải mặt đối mặt. Cái thứ hai chức năng, giả tưởng giao dịch. Giả tưởng giao dịch có rất nhiều loại hình thức, bất quá mục đích cuối cùng đều là để cho người chơi khoảng tiến hành giao dịch, mua sắm hoặc là buôn bán tin tức tương quan, vật phẩm chờ một chút. Giao dịch hình thức rất nhiều, trước mắt nhất bị người quen thuộc có 3 loại. Một là giả tưởng đấu giá, người chơi đem mình muốn đồ đã bán đi cụ thể chức năng tin tức cùng hàng mẫu, tuyên bố đến khu vực tận thế trời trên võng, sau đó liền do hệ thống tiến hành đấu giá. Nên có người chơi khác cuối cùng đạt thành giao dịch sau đó, hệ thống sẽ tự động khấu trừ người mua tiền vốn giao dịch cho người bán, đồng thời cũng sẽ tự động đem người bán đập vật bán truyền tống cho khách hàng. Toàn bộ quá trình hoàn toàn bảo mật, hơn nữa tuyệt đối an toàn, trừ phi khách hàng cùng người bán mình tiết lộ tin tức. Nếu không ai cũng không biết là ai mua, cũng không biết là ai bán. Đương nhiên, cung cấp như thế toàn diện phục vụ, hệ thống đương nhiên phải thu tương ứng tiền phí tổn. Cái này, tiền phí tổn muốn bao nhiêu, sẽ từ vật phẩm giao dịch giá sau cùng quyết định, cuối cùng từ người bán thanh toán. Cuối cùng giá sau cùng càng cao, tiền phí tổn càng quý. Ngược lại cũng vậy. Cái thứ hai phương thức, tầm xa email, mua bán song phương thông qua thầm lén đàm phán sau đó xác định giới cách, sau đó khách hàng chuyển yên, người bán giao hàng, cụ thể thứ tự trước sau, toàn bộ dựa vào người chơi mình đàm phán. Hệ thống hoàn toàn không tham dự, chỉ lấy một chút bưu phí. Cái phương thức này ưu điểm rất rõ ràng, đó chính là sẽ không được chính giữa thương kiếm lời giá chênh lệch. Người bán có thể kiếm được càng nhiều. Giống nhau, khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Vậy nếu không có an toàn bảo đảm, khách hàng chuyển yên rồi, mà người bán lại không phát hàng, hoặc là người bán giao hàng rồi, khách hàng không trả tiền. Ví dụ như loại này tiềm ẩn tai họa ngầm, sắp có song phương tự gánh vác, hệ thống không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Loại thứ ba, bảo đảm giao dịch. Loại giao dịch này phương thức cũng rất đơn giản, chính là mua bán song phương tìm ra một cái người bảo đảm. Sau đó thông qua người bảo đảm, trung chuyển vật phẩm cùng tiền vốn. Cái này người bảo đảm, có thể là người chơi khác, cũng có thể là hệ thống. Nếu như là người chơi khác với tư cách bảo đảm, vậy sẽ phải khảo nghiệm đối phương thành thật và với nhau trình độ tín nhiệm rồi. Chính giữa xuất hiện cái gì bất ngờ, từ người chơi mình gánh vác, mà nếu mà người bảo đảm là hệ thống mà nói, vậy liền không cần thiết lo lắng bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần nộp tương ứng tiền huê hồng là được rồi. Ngoại trừ tin tức trao đổi cùng giả tưởng giao dịch ra, khu vực tận thế thiên võng còn có một cái tương đối bị người chơi yêu thích chức năng khối nhiệm vụ. Trao đổi. Tại khu vực tận thế thiên võng bên trong, có rất nhiều hệ thống ban bố nhiệm vụ, các loại các dạng đều có. Đạt đến cấp 2 người chơi, có thể tại khu vực tận thế thiên võng sát bên trên lấy. Sau khi hoàn thành cũng có thể trực tiếp giao phó, tự động thu được tương ứng tưởng thưởng. Ngoại trừ hệ thống nhiệm vụ ra, tại đây còn rất nhiều người chơi khác ban bố nhiệm vụ. Nói thí dụ như đổi lấy một loại đặc thù nào đó vật phẩm, hay hoặc là triệu tập người giỏi cùng nhau tiến hành thám hiểm, thậm chí là bỏ tiền mua một cái nhà chơi đầu chờ một chút, đều có. Người chơi có thể tự mình lựa chọn thích hợp nhiệm vụ của mình đi hoàn thành. Sau cùng tưởng thưởng cũng là thông qua hệ thống trực tiếp cấp cho, sẽ không tồn tại bị hố tình huống. Đương nhiên, bởi vì bây giờ địa cầu vô cùng lớn, dã ngoại càng là quái vật hoành hành, cho nên tại nhận người chơi khác nhiệm vụ thời điểm, phần lớn đều là lựa chọn cách mình chỗ khu vực này chỗ không xa. Nếu không rất có thể nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, liền chết yểu ở nửa đường. Khu vực tận thế thiên võng chức năng vô cùng phức tạp, cho đến bây giờ đã mở ra hơn nửa tháng, vẫn còn rất nhiều chức năng không bị khai thác. Lý Đại Hổ cũng là thô sơ giản lược nhìn một ít sau đó liền lui ra. Khu vực này tận thế thiên võng là đồ tốt. Hiện tại mỗi cái lãnh địa giữa khoảng cách thường thường đều rất xa. Có chức năng này, rất nhiều chuyện đều dễ dàng rất nhiều. Hắn cảm khái nói, xác thực là đồ tốt. Lam Nguyệt nói tiếp, bất quá, nếu như có tâm người muốn làm một ít chuyện, cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Có ý gì? Lý Đại Hổ hiếu kỳ. Thánh điện, Lam Nguyệt trầm giọng nói, tại khu vực tận thế thiên võng mở ra không lâu sau, cái tổ chức này liền bắt đầu sinh động, sáng lập một cái huyết sát các, đặc biệt cho đủ loại sát thủ hoặc là khách hàng cung cấp tương quan phục vụ. Từ trong kiếm lấy tiền thuê đồng thời, còn nhận một ít sát thủ nhiệm vụ. Hiện ở nơi này, huyết sát các bên trong, đã có không ít tận thế trước sát thủ nhà nghề gia nhập. Đoạn thời gian gần nhất càng là khá sôi nổi hoạt động tại mỗi cái lãnh địa giữa trong chiến đấu, đánh chết không ít cao thủ thành danh, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nói tới chỗ này, Lam Nguyệt đột nhiên có chút quái dị nhìn Lý Đại Hổ một cái, tiếp tục nói, hơn nữa trong này còn có một ít liên quan tới chủ nhân tin tức của ngươi. Ồ, chẳng lẽ còn có người treo giải thưởng đầu của ta? Lý Đại Hổ ánh mắt sáng lên, hỏi. Lam Nguyệt lắc đầu nói, cũng không phải treo giải thưởng chủ nhân đầu người, mà là huyết sát các người phụ trách. Tuyên bố qua thứ nhất liên quan tới ngươi tin tức, bọn họ muốn mời chủ nhân gia nhập huyết sát các. Cái gì? Mời ta gia nhập bọn họ? Lần này, Lý Đại Hổ đều có chút bối rối. Những người này làm sao sẽ nghĩ đến mời ta? Tuy rằng từ trước ta chiến lực trị tương đối cao, nhưng cùng hiện tại trên bảng danh sách những tên kia so với, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chị để bọn hắn làm sao như vậy? Nghe vậy, một bên Triển Lăng Hiên tiếp lời đầu, giải thích, chủ nhân ngươi có chút coi nhẹ mình. Ngươi có thể cái thứ nhất thiết lập lãnh địa người may mắn còn sống sót. Mà ma vực càng là hát quốc bên trong cái thứ nhất thăng cấp đến trấn nhỏ lãnh địa. Những này đều đủ để cho những người đó động lòng. Chỉ muốn ngươi gia nhập bọn họ. Như vậy ngươi đại biểu ma vực, cho dù là làm sao không tham dự trong đó, cũng sẽ được những người khác coi là huyết sát các một phần. Đến lúc đó, trong này có thể làm tác phẩm, có thể cũng quá nhiều. À, nguyên lai còn có như vậy một ít đạo đạo ở bên trong. Nói thật, ban nãy ta còn thật chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy. Lý Đại Hổ nói ra, trong mắt lóe lên một tia quang mang khác thường. Gia nhập ta là không có khả năng gia nhập. Bất quá, nếu mà đem huyết sát các phía sau thánh điện thu cất, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Triển Lăng Hiên và người khác giật mình, bất quá đều không nói gì. Lam Nguyệt nói tiếp, ngoại trừ bảng xếp hạng cùng khu vực tận thế thiên võng ra, gần đây tương đối gây cho người chú ý, liền là quái vật dị biến. Đại khái 10 ngày lúc trước, lượng lớn nhị giai quái vật hàng lâm đến trên địa cầu, điên cuồng đối với phụ cận lãnh địa phát khởi công kích. Bất quá quỷ dị phải, lần công kích này cũng không có kéo dài quá lâu, những quái vật kia liền tự động rút lui. Hiện tại phần lớn nhị giai quái vật đều nấp trong mỗi các địa phương, rất ít chủ động lộ diện. Cấp 2 quái vật, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, hỏi, vậy các ngươi có phát hiện hay không so sánh lĩnh chủ cấp cường đại hơn quái vật tung tích? Nghe vậy, Lam Nguyệt vốn là lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, trả lời, chúng ta cũng không có chân chính cùng loại quái vật này tiếp xúc qua. Bất quá, thông qua khu vực tận thế trời trên nét tin tức, không ít người may mắn còn sống sót phát hiện qua những quái vật này tung tích. Theo những người đó nói, những quái vật này hành tung thần bí, hơn nữa thực lực cường đại, thậm chí có không ít người hoài nghi những quái vật này có sẵn trí tuệ không thua gì nhân loại. Xem ra, linh cấp quái vật quả nhiên xuất hiện. Nghe vậy, Lý Đại Hổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, phân phó nói, về sau nếu mà các ngươi gặp phải loại này quái vật, nhất định trước tiên phải rút lui, tận lực không nên cùng bọn họ phát sinh giao chiến. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, những quái vật kia bên trong yếu nhất tồn tại, cũng không phải các ngươi có thể đối kháng. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Mọi người hẳn là, Lý Đại Hổ lời nói mặc dù có chút xem thường ý của bọn hắn, nhưng mà, tất cả mọi người đều biết rõ, Lý Đại Hổ đây là đang nhắc nhở bọn họ, cũng là tại cứu bọn họ. Có thể làm cho đối đãi như vậy quái vật, thực lực không cần nói cũng biết. Lý Đại Hổ lên tiếng lần nữa, lại không có tiếp tục ở đây đề tài thượng đình lưu. Hắn nói ra, đúng rồi, lúc trước để ngươi điều tra liên quan tới cái kia long thần sống ở chi địa sự tình, có không có tiến triển gì? Triển Lăng Hiên lập tức trả lời, hồi chủ nhân, chúng ta đã đại khái nắm rõ ràng rồi chỗ đó hiện tại chỗ ở phương hướng. Bất quá bởi vì có lãnh địa cuộc thi vòng loại trễ nãi, chuyện này tạm thời ngừng lại, chờ lần này cuộc thi vòng loại sau khi kết thúc, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể xác định cụ thể địa điểm. Đến lúc đó, chỗ đó rốt cuộc là tình huống gì, cũng sẽ rất nhanh dò rõ. Loại này à, vậy ngươi lưu tâm một chút, chờ lần này cuộc thi vòng loại sau khi kết thúc, Nhiệm vụ của ngươi vẫn không thay đổi. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, phân phó nói, vâng. Triển Lăng Hiên trầm giọng đáp, tiếp tục hỏi thăm Thương Thảo một ít chuyện sau đó. Lần này hội nghị tạm thời cũng tuyên bố kết thúc. Triển Lăng Hiên và người khác đều rời đi đại sảnh, tiếp tục đi làm đến công việc của mình. Mà Lý Đại Hổ tất không kịp đợi đem Lam Nguyệt, Bạch Vũ chờ một đám nữ nhân mời đến rồi trong phòng của mình. Rất nhanh, tại đây liền vang lên một hồi khiến người tim đập đỏ mặt tiếng động là thật lâu không dứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.